Đô thị tu chân y thánh. Chương 1191, Thanh đường tiên tử. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Tầng 5, ồ, làm sao còn có tầng 3? Trần Phi ánh mắt tùy ý ở những người đó trên mình đánh giá. Đột nhiên nhẹ ồ nói. Cái này Hoa Tiên lâu không như vậy máy móc. Nếu là có chân nhân cảnh tứ trọng thiên sức chiến đấu. Cũng giống như nhau. Long Nghị nói. Ha ha, Tôn ca lại có người không nhận biết mấy người các ngươi. Là mới tới sao? Đây là một đạo khinh bỉ thanh âm truyền tới. Có người mặt đầy châm chọc hướng bên người một vị khí thế bất phàm trẻ tuổi tuấn kiệt nói. Bóc, im miệng, có thể một giây kế tiếp. Trẻ tuổi kia tuấn kiệt nhưng trực tiếp là một cái tát rơi xuống trên đầu hắn. Rồi sau đó đứng dậy. Hướng Long Nghị vẻ mặt cung kính nói. Nghị ca xin lỗi, thằng nhóc này mới tới cái này tầng chót. Cho nên mới không nhận biết ngươi. Tới đây, cho Nghị ca nói xin lỗi. Hắn đưa tay, một cái bàn tay xuất hiện. Lại trực tiếp đem người nọ xách tới. Người sau lúc này vậy rõ ràng cho thấy biết mình gây họa. Mặt đầy kinh hoàng, nói xin lỗi. Đúng, thật xin lỗi Nghị ca. Ta, nếu có tiểu hảo như vậy cho ngươi ra mặt, vậy coi như xong đi. Bất quá lần sau nhớ bảng hiệu sáng lên điểm. Hiểu, Long Nghị khua tay múa chân một cái cặp mắt. Hừ lạnh nói. Hiểu. Người nọ đầu đầy mồ hôi. Liền vội vàng nói. À, cái này ca rốt cuộc là nhóm thần tiên nào. Bọn họ Kim Hồ giúp đại sư huynh ở hắn trong miệng cũng chỉ là cái tiểu hảo như vậy. Cùng lúc đó, vậy tầng chót còn lại 4-5 vị trẻ tuổi tuấn kiệt cũng là rất cung kính toàn đứng dậy. Hướng Long Nghị thăm hỏi. Long công tử, Long ca, Nghị ca. Ví dụ như loại này thanh âm. Làm vậy châm chọc Long Nghị người chợt giật mình một cái. Nhìn Long Nghị tròng mắt co rúm một cái. Run run nói. Ngài là Tề gia bảo Long Nghị. Long đại nhân, nếu không thì sao? Long Nghị cười một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Ngược lại là đưa tay hướng vậy. Tiểu hảo như vậy, chào hỏi. Hảo nhiên, tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Nghị ca, trẻ tuổi kia tuấn kiệt lập tức là đi lên. Cả người trường bào màu xanh, màu xám cho tóc chìa chìa. Cặp mắt lấp lánh có thần. Trên cánh tay lại là hiện lên từng viên màu vàng nhạt đường vân. Xen lẫn quấn vòng quanh, tràn ngập không rẻ cường hãn hơi thở. Trần Phi quét hắn một mắt. Chân nhân cảnh tầng 3. Khí thế, hơi thở cũng đích xác là cũng không tệ lắm. Trần huynh, đây là chúng ta võ thành Kim Hồ giúp đại sư huynh Tôn Hạo Nhiên. Người tạm được, theo ta quan hệ vậy cũng không tệ lắm. Long Nghị chỉ Tôn Hạo Nhiên hướng Trần Phi giới thiệu. Quảng cáo. Vị bằng hữu này ngươi khỏe. Tôn Hạo Nhiên rất bình thường hướng Trần Phi đưa tay ra. Nhiệt tình cười nói. Ngươi cũng là Nghị ca bằng hữu chứ. Đã như vậy, sau này mọi người liền là người một nhà. Có chuyện ngươi cứ mở miệng. Ai u, Nghị ca ngươi đánh ta làm gì? Tôn Hạo Nhiên vừa nói. Đột nhiên bị Long Nghị đánh một chút. Nhất thời không nói đứng lên. Ai yêu kêu một tiếng hỏi. Cũng không nghe ta nói hết lời. Cái gì gọi là bằng hữu này? Phải gọi ca. Hiểu không? Trần huynh thằng nhóc này không hiểu chuyện ngươi đừng trách hắn. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Tôn Hạo Nhiên một mắt. Nói. Vị này là Trần Phi Trần huynh. Sau này thấy hắn phải cùng thấy ta như nhau. Rõ ràng. Mọi người ánh mắt nhất thời ngưng ngưng. Kinh ngạc nhìn Long Nghị. Còn có Trần Phi. Và thấy hắn Long Nghị như nhau. Đây chẳng phải là nói. Tên này là theo hắn Long Nghị Nghị ca cấp bậc. Phi ca ngại quá. Ta trước không biết ngươi. Tôn Hạo Nhiên lúc này cũng là bừng tỉnh. Long Nghị tại sao phải góp hắn một chút. Có chút kính sợ nhìn Trần Phi. Nói, hắn và Long Nghị rất quen, cho nên vậy tương đối hiểu Long Nghị, coi như là và Long Nghị thực lực tương đương những nhân vật kia. Hắn cũng chưa từng gặp đối phương coi trọng như vậy qua. Đổi câu mà nói, cũng chính là cái này Trần Phi Phi ca, chỉ sợ là so Long Nghị cũng còn muốn nhân vật lợi hại. Nghĩ đến đây, Tôn Hạo Nhiên không khỏi cả người run một cái. Bởi vì đất này võ thành tuổi trẻ nhất đại vòng tuy lớn, có thể hắn cái này Long Nghị Nghị ca nhưng cũng tuyệt đối là có thể xếp vào trước 10, thậm chí trước 5, mà đây Phi ca lại so Nghị ca còn lợi hại hơn. Đó là cái gì khái niệm? Muốn nếu đổi lại là cái tính tình cổ quái, hoặc là kiêu ngạo lòng nặng, hắn mới vừa rồi vậy lần tự cho là đúng nói. Chỉ sợ cũng sẽ là hắn đưa tới phiền toái lớn. Đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Đi thôi, nếu biết, cùng uống một ly như thế nào. Trần Phi cười vỗ vai hắn một cái. Làm Tôn Hạo Nhiên ánh mắt kinh dị nhanh tránh. Chợt cười lên, nhiệt tình nói. Đó là tự nhiên, Phi ca mời ngồi. Trần Huynh, Phi ca, Trần Công Tử, những người đó nhìn nhau một cái. Vậy tốt hơn theo trước Tôn Hạo Nhiên cách gọi. Không có biện pháp, chớ nhìn bọn họ lúc này có thể ngồi ở đây Hoa Tiên lâu tầng chót chuyện trò vui vẻ. Cụng ly uống rượu, có thể cùng Long Nghị tầng thứ này nhân vật lớn mà nói. Tương đối, vẫn là kém chút, căn cứ coi như là không có thể đắc tội Long Nghị tâm tính. Tiếng này Phi ca, Trần Công Tử bọn họ cho dù là gọi bất đắc dĩ. Cũng chỉ có nhận, trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác. Dẫu sao cái này Long Nghị nhưng mà bọn họ võ thành tuổi trẻ nhất đại tầng chót vòng nổi danh nhỏ mọn. Ai bị hắn theo dõi, đều khó qua. Đây không phải là chúng ta Tề gia bảo Long Nghị Long Đại Công Tử sao? Làm sao, Uy Phong cũng đùa bỡn đến cái này Hoa Tiên lâu tới. Cũng không sợ Đường tiên tử tìm ngươi phiền toái. Đây là, một âm hiểm cười tiếng vang lên. Chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ lại là nhiều một vị lửa đỏ trường bào. Kim biên khảm nạm tay chân biển thật nhỏ cái mà người tuổi trẻ. Đi lên cái này tầng 7 tới. Tê, lại là hắn, Lan gia Lan vô dụng đệ. Lan Hác, mọi người tròng mắt rụt một cái. Kiêng kỵ nói, Lan Hác, Long Nghị cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói, ca ca ngươi cũng ở đây, Long Đại Công Tử ngươi sẽ không tự mình xem sao? Vậy Lan Hác âm lãnh cười một tiếng, nói, ca ca ngươi không có ở cũng dám ở ta Long Nghị trước mặt khùng như vậy. Tin không tin ta bây giờ giết chết ngươi? Long Nghị khóe miệng lộ ra dữ tợn cười nhạt. Khủng bố khí thế hướng vậy Lan Hác đè đi. Người sau cả người cành cạch vang lớn. Mặt lập tức bị tăng đến đỏ bừng. Thiếu chút nữa không một chút quỳ xuống. Long Nghị ngươi dám. Vậy Lan Hác cắn răng nghiến lợi giữ tợn nhìn Long Nghị. A nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Long Nghị miệng phun thần mang. Như có một viên sáng chói quang cầu từ hắn trong miệng xuất hiện. Vô cùng kinh khủng, hướng sắc mặt kia bỗng nhiên gian kinh hãi Lan Hác đánh tới. Tất cả mọi người, kể cả vậy Lan Hác mình đều là thất kinh. Bởi vì quang cầu này trong bất ngờ mang lạnh thấu xương sát ý. Cho nên quang cầu này một khi nếu là đánh trúng, vậy Lan Hác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể, cái này dẫu sao là Lan vô dụng đệ à. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại đứng lên. Ánh mắt run rẩy không dám nhìn thẳng Long Nghị. Vị này nếu là thật làm thịt Lan Hác, đất này võ thành chính giữa. Sợ rằng sẽ tung lên một tràng huyết chiến. Phốc suy, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo quang ba bỗng nhiên gian xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đó là loại mọi người xem không hiểu tinh mang. Tỏa sáng lấp lánh, chỉ gặp vẩy quang cầu bỗng nhiên là bị vẩy tinh mang vây quanh. Hai người trong hư không rằng co cực kỳ lâu. Người này cũng không làm gì được người kia. Long Nghị ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu rút lui trở về công kích. Làm vậy Tinh Mang chặn lại hắn phải giết chi đánh. Cùng lúc đó, một vị mặc hoa chứa đẹp lạnh lùng cao quý cô gái chậm rãi đi lên cái này hoa tiên lâu tầng chót. Cô gái này khí chất đặc biệt xuất chúng. Vừa thấy liền biết là cái loại đó gia tộc lớn trong đi ra. Có vô hình thế. Hơn nữa nàng lúc này sau lưng vậy mơ hồ hiện lên vậy Tinh Mang. Cường hãn hơi thở dòng nước chảy ra. Càng có chấn nhiếp thế. Long Nghị. Nàng nhìn Long Nghị. Lạnh lùng nói. Đừng xem ta. Long Nghị rất lưu manh vuốt tay. Không giảm chút nào lạnh lùng ý, khinh miệt trước liếc vậy cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm. Sắc mặt trắng bệch lan hác, chán ghét nói. Đầu óc không tỉnh táo phiền toái trở về để cho Lan Vô Dụng giúp người gõ gõ. Hắn cũng không dám ở ta trước mặt khùng như vậy. Ngươi là thứ gì? Ngày hôm nay nếu không phải vừa vặn ở nơi này hoa tiên lâu. Ta cho thanh đường mặt mũi. Những địa phương khác. Ngươi xem ta có thể hay không giết chết ngươi. Vậy Lan Hắc ngay tức thì bởi vì làm nhục mà mặt đỏ bừng. Có thể lại bởi vì sợ hãi. Không dám phản bác, chỉ có thể đem đầu chôn được thật thấp. Để cho người xem không thấy trên mặt hắn dữ tợn. Thành tựu Lan Vô Dụng đệ đệ. Hắn lúc nào bị qua như vậy làm nhục theo ủy khuất. Nhưng đối phương nhưng là Long Nghị. Tề gia bảo vậy người điên. Căn bản không sợ ca nàng. Mọi người quét mắt lúc này Lan Hắc. Khóe miệng cười nhạt. Không có đồng tình. Tất cả đều là trong lòng tối tăm thoải mái. Bởi vì cái này Lan Hắc ngày thường dựa vào anh nó Lan Vô Dụng danh tiếng. Khắp nơi đùa bỡn uy phong. Làm sằng làm bậy. Tì vết nào phải trả. Cho dù là bọn họ. Vậy bị thua thiệt. Có thể bởi vì khiếp sợ Lan Vô Dụng. Không dám trả thù, cũng chỉ có thể là nín. Nhưng bây giờ thằng nhóc này đoán chừng là trong đầu điên. Liền Long Nghị Long ca cũng dám chọc. Quảng cáo, cũng đừng quên, Lan Vô Dụng lần này sẽ trở về nằm làm sao thời gian dài. Không phải là bởi vì và Long Nghị Nghị ca cướp bảo bối. Thua sao, phụ nữ kia, cũng chính là cái này hoa tiên lâu đại sư tỷ, Thanh Đường. Lạnh lùng quét mắt Long Nghị, lại chán ghét liếc mắt vậy Lan Hắc, ánh mắt rất ghét, nếu không phải bởi vì chỗ này là bọn họ hoa tiên lâu tầng chót. Người chết tổn thương mặt mũi, sợ rằng nàng vậy lười được xuất thủ cứu người. Rồi sau đó, nàng ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, dừng một chút, mới miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười. Nói, các hạ nhìn không quen mặt. Không biết là, Trần Phi, Minh Thần Phủ, Trần Phi chậm rãi đáp lại, để cho đám người khá để ý bên ngoài. Bởi vì cái này Minh Thần Phủ là cái gì? Bọn họ, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Các hạ không phải chúng ta võ thành người chứ? Lỗ mãng hỏi một chút, có thể là vì thần bí mộ huyệt kia tới. Thanh đường con ngươi nhanh tránh. Đột nhiên hỏi, mọi người hơi ngẩn ra, chợt sắc mặt có chút biến hóa, bởi vì thần bí mộ huyệt kia. Ừ, Trần Phi lại lần nữa gật đầu một cái. Nhất thời những người khác nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng hơi có liền mấy phần biến hóa. Thần bí này mộ huyệt bây giờ ở bọn họ võ thành nhưng mà không người không biết không người không hiểu. Vừa bởi vì vậy bên trong chôn giấu chân quý giá trị. Vậy bởi vì, ở trong đó giấu giếm khủng bố nguy hiểm. Cho tới bây giờ, liền bọn họ võ thành bốn thế lực lớn cũng không dám coi thường vọng động. Lần nữa trì hoãn thời gian, cho nên người này có thể có gan hướng về phía thần bí mộ huyệt kia tới. Không nói những thứ khác, ít nhất là đã chứng minh hắn can đảm, còn có bất phàm, nhưng chỉ là rõ ràng như vậy còn chưa đủ. Ở một số ít võ thành nhân vật thiên tài trong mắt. Bọn họ đối với trừ võ thành ra tất cả ngoại vực thiên tài. Đều là tâm tồn khinh bỉ. Võ thành có 102 ngoại vực tất cả thành trì đứng đầu. Bọn họ những người này. Dĩ nhiên vậy là cả ngoại vực tuổi trẻ nhất đại chính giữa lợi hại nhất. Nhất là vậy Lan Hác. Vốn là bị Long Nghị như vậy sửa chữa cũng không thoải mái. Rất khuất nhục. Mà bây giờ hắn lại có thể thấy Trần Phi cái này. Long Nghị người bên người. Lại bị Hoa Tiên Lâu Đường tiên tử như vậy coi trọng. Nhất thời trong lòng thì càng là khó chịu. Mắt không hôm nay. Giống như ếch ngồi đáy giếng. Ha ha. Bây giờ thật là người nào cũng lấy là mình có thể ở trong mộ huyệt kia chia một chén canh sao. Lấy là mình là cái gì? Ha ha. Không biết cái gọi là. Lời vừa nói ra. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng. Nhìn về vậy mặt đầy cười nhạo Lan Hác. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT. Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.